Ân nua khó nhận cửu nguyệt lưu hỏa. Chương 131, tên của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy người đến, Bạch Dung giật mình đứng phát dậy, tay chân luống cuống như không biết nên đặt ở đâu đến khi định thần lại. Nàng ta vội vàng thu người, cúi thấp đầu hành lễ, điện hạ. Bạch Dung quỳ trên mặt đất, lúc này mới phát hiện đám tỷ nữ vừa nãy còn xì xào ngoài cửa đều đã bị người của Mộ Dung Viêm đuổi đi. Trong phòng chỉ còn lại hắn và Ngô Thanh Giai. Gió nhẹ thổi qua mái hiên, chuông gió phát ra những tiếng leng keng khe khẽ. Hai người, một đứng trong phòng, một đứng ngoài hành lang, lặng lẽ nhìn nhau. Mộ Dung Viêm chậm rãi bước vào, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ dừng lại trên người Ngô Thanh Giai. Mọi thứ xung quanh dường như trở nên vô nghĩa. Hắn đi đến gần, tùy ý phất tay ra lệnh, ra ngoài. Bạch Dung lập tức đứng dậy, kéo vạt váy thi lễ với cả hai rồi nhanh chóng lùi ra ngoài. Động tác mau lẹ như đã tập dượt vô số lần. Cửa phòng cũng theo đó khép lại, bóng tối nhàn nhạt tràn vào, ánh sáng trong phòng lập tức mở đi mấy phần. Mộ Dung Viêm dừng lại cách Ngô Thanh Giai hai bước chân. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng chạm lên gò má nàng, ánh mắt đen láy trầm tĩnh, chăm chú nhìn từng đường nét trên gương mặt nàng. Giai Giai, đã lâu không gặp, từ tháng 8 năm ngoái, khi Mộ Dung Viêm đột ngột rời đi mà không nói một lời. Đây là lần đầu tiên hai người gặp lại. Ngô Thanh Giai vốn không định dễ dàng tha thứ cho hắn, nhưng khi nghe câu này, hốc mắt nàng bỗng chốc nóng lên, suýt nữa thì rơi nước mắt. Nàng cắn môi, định né tránh tay hắn, nhưng tránh đến lần thứ ba vẫn không thoát được. Nàng đành nghiêng đầu, đưa lưng về phía bàn tay hắn, cứng rắn nhìn xuống đất. Lâu không gặp cái gì, ta chưa từng quen biết Lăng Yên Vương, thần nữ không hiểu điện hạ đang nói gì. Ngô Thanh Giai ngoảnh mặt đi, cố chấp không chịu nhìn hắn. Nàng vốn tưởng rằng giọng điệu của mình sẽ thật lạnh lùng xa cách, nhưng nàng không biết, dù có cố nén cảm xúc đến mấy, âm điệu cuối cùng vẫn vô thức mang theo chút ấm ức, như coi như không lượn lờ trong gió, mềm mại đến mức khiến lòng người sao động. Mộ Dung Viêm lặng lẽ nhìn nàng rất lâu, đột nhiên mở rộng vòng tay, mạnh mẽ kéo nàng vào lòng, ôm chặt lấy nàng. Giai Giai, ta đã nghĩ rất nhiều lần rằng ta sẽ không còn được gặp lại nàng nữa. Ngô Thanh Giai hạ quyết tâm không để ý đến hắn. Nàng có thể chịu đựng chờ đợi, nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận sự lừa dối. Nàng biết, chuyện này khác hoàn toàn với những lời nói dối trên đường về Duyện Châu hay trong tổ trạch của Ngô gia ngày trước. Mộ Dung Viêm rõ ràng biết nàng rất kiêng dè Lăng Yên Vương, thế nhưng hắn vẫn chọn cách giấu kín không nói. Điều này, ngay từ bản chất đã không giống nhau. Thế nhưng, vòng tay hắn ôm nàng chặt đến mức có thể cảm nhận được từng chút run rẩy ẩn nhẫn. Như thể hắn muốn dùng sức siết lấy nàng, lại không dám, đành phải kiềm chế đến mức gò bó. Y phục trên người hắn là mới thay, nhưng vẫn còn thoang thoảng mùi hanh hanh của vết máu đã khô. Điều đó chứng tỏ, hắn chưa kịp nghỉ ngơi, vừa thoát thân liền lập tức chạy đến gặp nàng. Vì biết nàng không thích cảnh chém giết, nên hắn đã thay bộ đồ vương đầy máu. Nhưng lại không buồn tắm rửa hay dưỡng sức. Ngô Thanh Giai cắn môi, mạnh mẽ quay đầu về bên phải. Vì dùng lực quá mạnh, phần cổ và xương quai xanh của nàng vô thức kéo căng, hiện ra một đường cong thon dài duyên dáng. Mộ Dung Viêm cao hơn nàng rất nhiều. Hắn ôm nàng vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ nàng, nhắm mắt siết chặt lấy nàng hồi lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, vẫn là Ngô Thanh Giai không chịu nổi trước. Nàng khẽ giật nhẹ vai, lập tức bị hắn siết chặt hơn. Nàng lạnh nhạt đẩy hắn một cái, giọng băng lãnh, buông ra, vừa nói xong, nàng chợt nhận ra bản thân là người mở lời trước, chẳng khác nào nhận thua. Vì thế, nàng cố tình bổ sung thêm một câu, ta không quen biết ngươi, ngươi là ai? Mộ Dung Viêm vùi mặt vào cổ nàng, nhẹ cười một tiếng. Hơi thở hắn phả vào tai nàng, ngứa ngứa, không quen biết. Xem ra trí nhớ của Vương Phi ta không tốt lắm, nhưng không sao, về nhà rồi, ta sẽ giúp nàng nhớ lại. Một lần không được, hai lần, ba lần, ta tin rằng sớm muộn gì nàng cũng nhớ ra thôi. Tài Ngô Thanh Giai lập tức đỏ bừng, nàng nghiến răng, tức tối giáng một cú đấm vào lưng hắn. Đứng đắn chút, ai là Vương Phi của ngươi? Không đúng, ai đồng ý gả cho ngươi chứ? Ta tuyệt đối không, lời còn chưa dứt, nàng bỗng cảm thấy thân thể nhẹ bẫng. Ngô Thanh Giai hoảng hốt kêu khẽ, theo bản năng vòng tay ôm chặt lấy cổ Mộ Dung Viêm. Mộ Dung Viêm bế ngang nàng lên, đặt xuống chiếc án bên cạnh, sau đó cúi người đè xuống. Ngô Thanh Giai chống tay lên bàn gỗ, định bật người dậy thì lại bị hắn chặn đường, buộc phải ngả về sau. Chóp mũi hắn chạm vào nàng, ánh mắt đen nhánh sâu thẳm, lộ ra một tia nguy hiểm khó lường. Không thể cái gì, Ngô Thanh Giai vốn định nói, ta sẽ không gả cho kẻ lừa dối mình. Nhưng ngay khoảnh khắc này, khi nhìn vào mắt Mộ Dung Viêm, nàng lại không thể nói ra lời ấy. Nàng chợt nhớ đến những gì Bạch Dung đã kể. 5 năm trước, Đông Cung máu chảy thành sông, Mộ Dung Viêm chỉ trong một đêm mất đi tất cả người thân, bạn bè, thậm chí cả thân phận của chính mình. Hắn chưa từng nói, nhưng kỳ thực hắn rất sợ mất đi những gì hắn trân trọng. Hắn vốn là thiên chi kiêu tử, là tiêu điểm của mọi ánh nhìn. Thế nhưng sau đó, hắn buộc phải giấu đi thân phận, tự tay xóa bỏ dấu vết tồn tại của mình. Người bị tổn thương nhất, suy cho cùng, chính là hắn. Nói cho cùng, Mộ Dung Viêm giấu nàng về thân phận thật sự của hắn, không phải vì hắn sai, mà là vì hoàng đế. Ngô Thanh Giai nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, quay mặt sang hướng khác. Người quản ta không thể cái gì, nàng đưa tay đẩy vào lồ, gờ ngực hắn, đẩy mấy lần mà vẫn không có chút tác dụng, bèn tức tối chừng hắn. Còn không mau đứng dậy, Mộ Dung Viêm chăm chú nhìn đôi mắt ươn ướt của nàng, hàng mi dài khẽ rung động. Gương mặt nhỏ nhắn với từng biểu cảm tinh tế khi nàng giận dỗi. Cuối cùng, hắn không nhịn được mà bật cười. Hắn đỡ lấy lưng nàng, ôm nàng dậy, nhưng lại không buông ra mà giữ nàng thật chặt trong lòng mình. Xin lỗi, giọng hắn trầm thấp vang lên bên tai nàng. Ta đã hứa sẽ không lừa nàng nữa. Nàng vốn luôn muốn biết, nhưng vì tư tâm, ta đã không nói ra. Ngô Thanh Giai khẽ run lên, cơ thể dần mềm lại. Một lúc sau, nàng nhẹ giọng hỏi. Vậy bây giờ thì sao? Ta đã chờ đến ngày chàng chịu nói với ta rồi ư? Năm đó, ở Duyện Châu, khi Ngô Thanh Giai phát hiện Mộ Dung Viêm là nam nhân, nàng từng ngồi bên bàn, tay đan kết lưới nhỏ. Trước khi ngủ thiếp đi, nàng đã vô thức lẩm bẩm. Ta sẽ đợi đến ngày chàng chịu nói với ta. Bọn họ trước nay luôn đấu khẩu, hắn thì ngoài lạnh trong nóng, chưa bao giờ chịu nói lời thật lòng, còn nàng cũng chẳng dễ dàng thừa nhận tình cảm của bản thân. Mộ Dung Viêm bỗng nhớ lại một giấc mộng. Trong mơ, hắn không từ mà biệt, nghĩ rằng chỉ cần báo được thù, đoạt lại tất cả, rồi sẽ quay về nói cho nàng biết sự thật. Nhưng khi hắn trở về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đã không còn ở đó nữa. Một lần bỏ lỡ, chính là lỡ cả một đời. Nếu khi ấy hắn có thể thẳng thắn hơn một chút, bọn họ sao đến mức âm dương cách biệt. Nàng khi chết đi vẫn chẳng biết hắn thực sự là ai. Mỗi khi chìm vào cơn mộng ấy, Mộ Dung Viêm đều ép mình tỉnh lại. Hắn tự nhủ, đây chỉ là một giấc mơ mà thôi, chỉ vì hắn quá sợ mất nàng, nên mới mơ đi mơ lại. Nhưng trái tim đau đến tê dại trong lồ, gờ ngực lại nói cho hắn biết. Không phải, đây không phải là mơ, hắn đã từng thực sự đánh mất Ngô Thanh Giai. Mộ Dung Viêm vô thức siết chặt vòng tay, mẫu thân hắn từng là thái tử phi. Giống như bao vị phu nhân quyền quý khác, nàng xinh đẹp đoan trang, nhưng chưa bao giờ từng giang tay ôm lấy con trai mình. Phụ thân hắn, thái tử, cần giao hảo với triều thần, quan tâm bách tính, cân bằng triều cục. Không thể phủ nhận, ông là một vị thái tử tốt. Nhưng đối với Mộ Dung Viêm, ông không phải là một người cha tốt. Hắn sinh ra đã bạc tình, thậm chí từng cảm thấy những kẻ cố tình gây chuyện chỉ để tranh giành sự chú ý của phụ mẫu đều là kẻ ngốc. Hắn không cần tình thân. Sau này, Đông Cung chỉ còn lại mình hắn sống sót. Vậy thì tình thân lại càng không có ý nghĩa gì nữa. Phụ mẫu hắn là đôi phu thê mẫu mực trong mắt người đời, nhưng lại chưa bao giờ thật sự là vợ chồng. Hắn chưa từng học được cách đối xử với người thân cận từ phụ mẫu, và những nhát dao chí mạng từ chính người thân càng khiến hắn triệt để tin rằng những gì tốt đẹp trên đời, thứ đầu tiên hắn nên làm không phải là trân trọng, mà là nghi ngờ, thăm dò, hủy hoại. Mộ Dung Viêm vẫn luôn cho rằng điều đó không quan trọng. Chỉ cần Ngô Thanh Giai vẫn ở bên hắn, hắn sẽ có đủ thời gian để chứng minh tất cả. Nhưng giấc mộng kia lại nói cho hắn biết, không phải vậy, chỉ vì hắn luôn miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo, nên mới để lỡ mất nàng, vĩnh viễn không thể tìm lại được nữa. Cánh tay hắn càng siết chặt hơn, biết rõ có thể làm nàng đau, nhưng hắn không thể khống chế nổi bản thân. Hắn dùng hết sức lực ôm chặt nàng, lại cũng dùng hết sức lực để kiềm chế. Dai Dai, giọng hắn khàn đi, tựa như khắc sâu từng chữ vào lòng nàng. Chỉ cần là nàng, ta nguyện ý làm bất cứ điều gì. Ta luôn muốn nói cho nàng biết, chỉ là lần trước nàng ngủ mất rồi. Bây giờ, ta nói lại cho nàng nghe, đời của ta lấy chữ Mộc làm tộc danh, phong địa ở Lăng Gia, tên một chữ Viêm. Ngô Thanh Dài không khỏi thấy mắt cay cay, nàng vội vàng chớp mắt, ép những giọt nước nóng hổi kia trở lại. Được, Mộ Dung Viêm, ta nhớ kỹ rồi. Nàng khẽ cười, giọng có chút nghèn nghẹn. Ta đã nói rồi, Vương Gia Lăng Gia rất đẹp, khi đó chàng còn cười nhạo ta. Mộ Dung Viêm cũng cười, bất ngờ bế bổng nàng lên, ôm trọn vào lòng, rồi nhẹ nhàng xoay một vòng giữa không trung. Nếu nàng muốn nhìn ta, đâu cần phải lén lút nhìn ở yến tiệc. Ngô Thanh Giai bị nhấc bổng, chân không chạm đất, vội ôm chặt lấy hắn. Tà váy nàng xòe rộng trong không trung, từng tầng vải tựa đóa hoa bung nở. Nàng vừa tức vừa buồn cười, giơ tay đấm lên ngực hắn một cái. Trước tiên thả ta xuống đã, ta có chuyện muốn hỏi chàng. Mộ Dung Viêm đương nhiên không đồng ý, nhưng Ngô Thanh Giai kiên quyết, hắn đành luyến tiếc đặt nàng xuống giường. Vừa lấy lại tự do, nàng lập tức lùi về phía sau, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Mộ Dung Viêm không vội, nhàn nhã ngồi xuống, chỉ cần đưa tay ra là có thể kéo nàng về bên cạnh. Ngô Thanh Giai bất đắc dĩ lại bị hắn kéo vào lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng thử dãy dụa một chút, nhưng phát hiện dù có dùng hết sức cũng không thoát khỏi hắn. Rốt cuộc, nàng đành chấp nhận số phận, tựa như phó mặc, hỏi thẳng. Sau khi rời đi, chàng sống có tốt không? Mộ Dung Viêm một tay ôm nàng, tay còn lại thong thả nghịch ngợm những món tay mảnh mai của nàng. Nghe câu hỏi, hắn dừng lại trong thoáng chốc, rồi mới chậm rãi đáp. Không tốt, hửm, ngón tay hắn siết chặt, nắm lấy tay nàng, giọng nói trầm thấp. Mỗi ngày rời xa nàng, đối với ta mà nói, chẳng có gì khác biệt. Tên hồ ly này bỗng dưng nói lời nghiêm túc, khiến Ngô Thanh Giai có chút không quen. Nàng hơi xoay vai, né tránh cảm giác bối rối. Không sao cả, ta đã hứa rồi, ta sẽ chờ chàng. Trừ phi nàng chết, Mộ Dung Viêm bỗng dưng siết chặt vòng tay. Hắn không dám tưởng tượng nếu giấc mộng kia thực sự trở thành hiện thực, hắn sẽ làm ra chuyện gì. Hắn ôm chặt lấy nàng, vùi cằm L3N đỉnh đầu nàng, giọng nói trầm khàn như một lời thỉnh cầu. Vậy chúng ta đã nói rõ rồi, nàng không được rời khỏi ta, dù là cái chết cũng không được. Ngô Thanh Giai lườm hắn một cái đầy ghét bỏ. Đừng nói mấy lời xui xẻo như vậy, vạn vật có linh, đừng để chữ chết suốt ngày treo trên miệng. Được, Mộ Dung Viêm khẽ cọ cằm L3N đỉnh đầu nàng, giọng nói trầm thấp. Đừng động, để ta ôm nàng một lúc. Ngô Thanh Giai cảm nhận được cơ bắp hắn căng cứng, mãi đến bây giờ mới dần thả lòng. Nàng chợt nhớ đến mùi huyết tanh trên người hắn. Đêm qua tiếng chém giết không ngừng, trong cung thành hẳn là vô cùng nguy hiểm và mệt mỏi. Những ngày trước đó, trời mưa suốt nửa tháng, hắn lợi dụng cơn mưa mà bắt giữ Quảng Bình Vương, sau đó lại dẫn quân vượt mưa đánh úp bất ngờ. Đến giờ, chỉ e hắn đã hơn nửa tháng chưa được nghỉ ngơi tử tế. Tên này lúc nào cũng có cách khiến nàng mềm lòng, rõ ràng đã nói sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn, nhưng chỉ cần nhìn gương mặt đẹp đến quá đáng kia, nàng lại chẳng thể nổi giận. Dù ngoài mặt vẫn tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng cơ thể nàng vẫn ngoan ngoãn bất động. Thậm chí, để hắn dựa được thoải mái hơn, nàng còn âm thầm siết eo, cố gắng để chiều cao hai người vừa vặn. Ngô Thanh Giai cất giọng nhàn nhạt, nếu chàng chính là Vương Gia Lăng Gia, vậy tại sao lúc trước khi ta nhắc đến Lăng Yên Vương, chàng lại có thái độ kém như thế? Nàng vẫn còn nhớ rõ, khi nàng nói Lăng Yên Vương rồi sẽ thống nhất Nam Bắc, Mộ Dung Viêm hoàn toàn tỏ vẻ không để tâm. Hóa ra, kẻ mà nàng nói đến lại chính là hắn. Vì ai bảo nàng dám nhắc đến nam nhân khác trước mặt ta? Ngô Thanh Giai hơi sững lại. Cái gì? Lúc đó nàng đâu biết ta là Lăng Yên Vương, vậy mà lại khen hắn trước mặt ta. Như thế chẳng phải là nói tốt cho nam nhân khác ngay trước mặt ta sao? Ngô Thanh Giai im lặng giây lát, rồi chậm rãi nói. Logic của chàng có vấn đề đấy. Đúng là hiếm ai có thể mặt không biến sắc mà so đo với chính bản thân mình như chàng. Mộ Dung Viêm hừ nhẹ một tiếng, nghĩ lại vẫn cảm thấy khó chịu. Hắn ôm nàng yên lặng một lúc, bỗng nhiên lên tiếng. Chúng ta đã từng hứa với nhau, đến ngày ta nói cho nàng biết tên mình, nàng cũng phải nói cho ta nghe bí mật của nàng. Bây giờ thì sao, vốn lẫn lãi của ta đâu? Cách Chương.